Đế Phi Lâm Thiên, chương 10, mặt dày mày dạn dán lên đến, gocchuyenaudio.com, người đăng, Bladrosa hát, người nói tiện tiện a, chính nó mặt dày mày dạn dán lên đến. Cố Phong Hoa thanh âm càng ngày càng mông lung, đi vào lều vải lại rụt về lại để đi ngủ, trông thấy, Lạc Ân Ân lặp lại, tiện nhân tiện, Cố Phong Hoa nói xong câu này sẽ thấy không có thanh âm. Ngủ rồi, Lạc Ân Ân, nàng chỉ muốn biết, cái tên này là với tư cách chủ nhân Cố Phong Hoa lấy hay là cái này yêu thực chính mình lấy. Bất quá, bất kể là trong các nàng ai lấy, giống như đều rất một lời khó nói hết cảm giác, bất quá nàng thật không có nghe nói qua có yêu thực chính mình dán lên nhân loại. Yêu thực trên đời này vốn là rất thưa thớt, căn bản là rất thưa thớt đáng thương. Thực vật cùng loại thú có thể không giống với, thực vật tu luyện càng thêm khó khăn, có thể có thần trí yêu thực càng là giải rác không có mấy. Cho nên yêu thực càng cường đại hơn cùng khó thuần, như vậy rất thưa thớt cường đại yêu thực, Cố Phong Hoa thì có một cành, hơn nữa nhìn bắt đầu chỉ số thông minh phi thường cao. Lạc Ân Ân cảm giác đêm nay nàng lại mở ra một cái tân thế giới. Một hồi, Lạc Ân Ân tự chứng kiến cái kia gọi tiện tiện yêu thực tất tiếng sột soạt tốt lưu trở về. Không để ý đến vẻ mặt quỷ dị Lạc Ân Ân, mà là chui vào trong lều vải, biến thành một đóa tiểu bạch hoa, trở lại Cố Phong Hoa bên tai. Cũng để đi ngủ, Lạc Ân Ân trong đầu tất cả đều là vừa rồi tiện tiện cái kia dây leo đường hoàng bộ dạng. Cố Phong Hoa một đêm không mộng, ngủ sảng khoái. Lạc Ân Ân nhưng lại một đêm đều ngủ không ngon, chuyện tối ngày hôm qua thật sự là soát mới nàng ba xem. Mở ra tân thế giới, nàng nhất thời không chịu nhận có thể, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Buổi sáng, Cố Phong Hoa tự chứng kiến đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm Lạc Ân Ân vô tình cho nàng chào hỏi. Phong Hoa, sớm, Hoa, ngươi đi làm cái gì hả? Nặng như vậy mắt quầng thâm. Cố Phong Hoa nhìn xem Lạc Ân Ân bộ dạng lại càng hoảng sợ. Không có gì, ta nấu cháo, đến ăn điểm A, Lạc Ân Ân bưng lên chén, đưa tới Cố Phong Hoa trước mặt, ta nếm đã qua, cảm thấy tham ăn, Cố Phong Hoa cúi đầu nhìn xem Lạc Ân Ân trong tay trong chén đồ vật. Khóe miệng co quắp động, cái này lục lục dính hồ như nước mũi đồng dạng đồ vật. Là cháo. Tham ăn, thỉnh không muốn sáng sớm trêu chọc nàng được chứ. Như vậy buồn nôn cháo nhìn xem tự muốn ói a hát, nàng còn không có ăn cái gì, lấy cái gì thứ đồ vật nhà, ta thả điểm rau quả đi vào, ngươi đừng nhìn nhan sắc lúng túng, thật có thể ăn, Lạc Ân Ân đoán chừng mình cũng cảm thấy cái này cháo bề ngoài thật sự lúng túng. Ngượng ngùng mà cười cười nói ra, không được, chính ngươi ăn, ta ăn điểm khác, Cố Phong Hoa khoát tay, lấy ra một khối màn thầu, tại bên cạnh đống lửa bên cạnh nướng sấy, nướng, uống chút nước ấm được thông qua ăn hết, ai, có một cái am hiểu hắc ám xử lý đồng đội, lòng có điểm mệt mỏi a hát, Cố Phong Hoa ở đằng kia nhai lấy màn thầu, nhìn xem Lạc Ân Ân thấy chết không sờn uống một ngụm chính cô ta chịu đựng cháo. Sau đó tự đã gặp nàng xanh cả mặt lập tức quay đầu phun ra. Cố Phong Hoa khóe miệng co quắp rút. Khá tốt chính mình không có uống cái kia cháo. Nếm qua điểm tâm, hai người lần nữa xuất phát. Đi ba ngày, các nàng lưỡng đã dần dần thoát ly bên ngoài. Tiến nhập sơn mạch bên trong. Ba ngày này, Cố Phong Hoa đều là ăn chữ vật trong vòng tay mặt chuẩn bị đồ ăn. Đối với Lạc Ân Ân hắc ám xử lý. Cố Phong Hoa đã sắp có tâm lý oán hận, ngày hôm nay, hai người đi cho tới trưa, buổi trưa, bụng đói kêu vang, chuẩn bị dừng lại ăn cơm trưa, hai người ngồi xuống, ăn lấy Cố Phong Hoa theo trong vòng tay lấy ra thịt kẹp bánh bao. Cố Phong Hoa thở dài, nàng có chút nhớ nhung niệm trong nhà đồ ăn rồi, có chút nhớ nhung niệm Trích Tinh lâu các loại bữa tiệc lớn rồi. Giấm đường xốp giòn cà phiến. Thiệu tử ngưu thủy sống, bạc hà muộn thịt thỏ, thịt kho tàu xương sườn, cá ướp muối trưng hoa thịt, nam cây hương trầm sắc thuốc thịt, lá sen trưng gà, phú quý hương cà, gạch cua đậu hủ, nghĩ đi nghĩ lại, Cố Phong Hoa trong nội tâm càng phát ra bi thương, lịch lãm rèn luyện 2 tháng. Tuy nhiên chữ vật trong vòng tay giả bộ đi một tí ăn. Nhưng là đồ ăn vặt cùng nguyên liệu nấu ăn chiếm đa số. Làm tốt cái loại này đồ ăn tương đối ít, chữ vật vòng tay khả dĩ giữ tươi, bỏ vào cái dạng gì lấy ra hay là cái dạng gì. Cho nên Cố Phong Hoa mới đóng gói đi một tí làm tốt đồ ăn bỏ vào. Chỉ có điều những, này ăn tối đa tham ăn cái 8 ngày 10 ngày đích. Mà tài nấu nướng của nàng bình thường thôi, Lạc Ân Ân chủ nghệ cũng không cần nói. Xem ra, kế tiếp phải có một đoạn thời gian rất dài ăn không được mỹ vị. Lạc Ân Ân đem cuối cùng một ngụm thịt kẹp bánh bao sau khi ăn xong. Bỗng nhiên nhíu mày, lên tiếng nói. Phong Hoa, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Cố Phong Hoa ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nói, Ân, tựa hồ có tiếng đánh nhau. Chúng ta đi xem một chút. Lạc Ân Ân đứng dậy, cũng tốt, xem có thể hay không kiểm lậu. Cố Phong Hoa cũng đem trong tay thịt kẹp bánh bao nhét vào trong miệng. Đứng dậy đi theo, nghe được kiểm lậu hai chữ. Lạc Ân Ân dưới chân một cái lảo đảo, cảm giác cùng với Phong Hoa. Mỗi ngày đều có thể mở ra mấy cái thế giới mới. Loại cảm giác này, kinh hãi qua đi là được. Hai người lặng yên tiến lên, ngồi xổm một tảng đá lớn đằng sau đi phía trước nhìn lại. Tự chứng kiến ba người tại vây công một tên mập, hơn nữa là một cái linh hoạt mập mạp. Hiển nhiên, cái này mấy người đều là học viện người, bởi vì đều ăn mặc học viện phát xanh trắng giao nhau đồng phục. Thức thời. Vội vàng đem ngươi minh bài cùng trong bọc đồ vật đều giao ra đây. Bằng không thì đoạn ngươi tư chi. Vây công mập mạp trong ba người cầm đầu chính là cái kia vẻ mặt vẻ lo lắng nói. Ngươi nói giao tự giao. Ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Mập mạp linh hoạt né tránh lấy. Còn mở miệng chào phúng. Đoạn ta tư chi, tin hay không tiểu ra cho các ngươi năm chi đều đoạn. Tại che giấu địa phương đang xem cuộc chiến Cố Phong Hoa nói khẽ với Lạc Ân Ân nói. Không nghĩ tới cái tên mập mạp này lại có thể biết giảng chê cười. Cái gì chê cười, Lạc Ân Ân nháy con mắt, chống lại Cố Phong Hoa yêu mến đầu óc tối dạ ánh mắt về sau. Thật lâu mới kịp phản ứng mập mạp kia nói năm chi là có ý gì. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lạc Ân Ân mặt đằng một chút tựu đỏ lên. Cố Phong Hoa không có để ý tới ngây thơ thiếu nữ Lạc Ân Ân. Mà là quay đầu tiếp tục đang xem cuộc chiến. Chúng ta muốn ra tay giúp hắn sao? Lạc Ân Ân thấp giọng hỏi. Rõ ràng ba người kia tựu là muốn đánh nhau kiếp cái kia một phương. Mập mạp là người bị hại. Xem trước một chút nói sau. Cố Phong Hoa chậm gì gì nói. Bỗng nhiên cái mũi co lại. Ánh mắt chuyển đến mặt khác một bên. Tận lực bồi tiếp xét đánh không kịp bưng tay xu thế đứng lên liền xông ra ngoài. Chém đinh chặt sắt hô, đương nhiên phải giúp, những người này quả thực vô sỉ cực kỳ, rõ ràng công nhiên ăn cướp, chúng ta đương nhiên phải giúp vị kia anh Tuấn Tiểu Ca. Lạc Ân Ân há to mồm, sự tình chuyển hướng quá nhanh, nàng có chút phản ứng không kịp a hát, nàng cái lúc này nghe thấy được một cổ mùi thơm lạ lùng. Sau đó theo Cố Phong Hoa vừa rồi nhìn lại phương hướng xem. Bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì ngay từ đầu nói muốn đứng ngoài quan sát kiểm lậu Cố Phong Hoa bỗng nhiên cải biến chủ ý muốn cứu vớt mập mạp. Kia, mập mạp kia bị tập kích thời điểm hiển nhiên đang tại nấu cơm. Mà vừa rồi vẻ này mùi thơm lạ lùng tựu là mập mạp làm đồ ăn phát ra đi ra. Suy nghĩ cẩn thận những, này, Lạc Ân Ân tâm tình rất là phức tạp. Rất là vi diệu, vừa rồi trong nội tâm Cố Phong Hoa tránh nghĩa lẫm nhiên hình tượng lập tức sụp đổ. Cố Phong Hoa xông tới, trực tiếp đi lên đánh người. Đương nhiên không phải, nàng trực tiếp thả ra tiểu bạch hoa tiện tiện, chỉ huy tiện tiện đi treo lên đánh ba người kia. Ba người như thế nào kêu sợ hãi rõ ràng có yêu thực sau đó bị treo lên đánh Cố Phong Hoa sẽ không như thế nào quản. Nàng chính vẻ mặt ôn nhu mỉm cười nhìn mập mạp kia. Ngươi không sao chớ, cách trương,